đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, An Chi Ngư Hôn. Cầu phiếu đề cử, cùng đát kỳ thân thể ở giữa tiếp xúc, như một khỏa giọt nước nhỏ xuống hồ nước, nổi lên từng tầng gợn sóng. Gợn sóng cấp tốc khuếch tán tới tay, khuếch tán đến chân, khuếch tán đến nội tâm. Mặc dù không biết rõ là cái gì nguyên nhân, nhưng là cảm giác rất đẹp, như là cam lộ giáng lâm, như là thánh tiền dâng trào, mỹ diệu đến cực điểm. Đát kỷ miệng nhỏ vẫn như cũ hôn lên trên trán. Lý Hư cảm thấy mình có chút không cách nào tự kềm chế. Bởi vì vẻn vẹn cái trán mang đến cho hắn một cảm giác giống như đây. Không biết rõ tiếp xúc bờ môi nàng lại sẽ là cảm giác gì. Lý Hư dự định thử một lần. Đang lúc hắn nghĩ có hành động thời điểm, cửa phòng của mình đột nhiên lại có két thanh âm truyền tới. Đát kỷ cấp tốc chính ly khai cái trán. Làm bộ nằm tại Lý Hư bên người. Híp mắt, làm bộ ngủ thiếp đi. Lý Hư bất đắc dĩ. Gian phòng kia là ổ trộm cướp sao? Gian phòng này là phong thủy bảo địa sao? Tại sao lại có người chính mở ra cửa phòng? Hắn ngược lại muốn xem là ai? Hắn vẫn như cũ nằm ở trên giường một hơi một tí. Thần thức lại thần không biết quỷ chưa phát giác nhô ra đến. Sau đó thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc rón rén tới. Rất nhẹ, đoán chừng là sợ đánh thức chính mình. Là An Chi Ngư. Lý Hư đối An Chi Ngư ấn tượng là cô gái này rất lớn. Có dũng khí, một người no bụng cả nhà no bụng cảm giác. Còn có, không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Nàng luôn luôn thỉnh thoảng dụ hoặc tự mình. Cô bé này niên kỷ nhẹ nhàng, mới 15-16 tuổi. Hiểu được thật nhiều, bất quá, nàng tới nơi này làm gì? An Chi Ngư đi vào bên giường, phát hiện Đát Kỷ ngủ ở Lý Hư bên cạnh, có chút tiếng ngáy còn truyền tới. Cái này Đát Kỷ tâm cũng quá lớn đi, còn có Lý Hư cũng là có thể a, lại còn không có tỉnh lại. Quả nhiên, nàng quan sát đến không sai, Lý Hư có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn có chính là một khi ngủ thiếp đi liền cùng tạ thế như vậy. Ngoại giới động tĩnh cũng không gọi tỉnh hắn. Lần thứ nhất, nàng nói nàng, đạo có chút lấp. Gõ cửa nhường nàng khơi thông. Hắn liền không có phản ứng. Còn có chính là, hôm qua buổi chiều, hắn gối lên trên đùi của mình đi ngủ. Nàng cùng Đát Kỷ nói chuyện. Hắn thế mà ngủ một đường. Không phản ứng chút nào. Từ trên tổng hợp lại, đạt được hắn một khi ngủ. Đối ngoại giới không mẫn cảm. Nói cách khác mình ngồi ở trên người hắn tiến hành vận động dữ dội. Có lẽ cũng không hồi tỉnh tới. Cái này giấc ngủ chất lượng đơn giản vô địch. An Chi Ngư thậm chí hoài nghi Lý Hư căn bản không phải đang ngủ. Có lẽ hắn ngủ thời điểm. Ý thức thần du thái hư. Tu luyện trường sinh quyết hoặc là thụy tiên công. Nếu không, hắn như thế lười không có khả năng mạnh như vậy. Nhất định là có huyền bí. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên phát hiện trạch hướng tự mình mục đích tới nơi này. Nhìn lướt qua Đát Kỷ. Nàng ngủ thời điểm mơ mơ màng màng nhìn thấy Đát Kỷ mở cửa phòng. Con tưởng rằng nàng là đi nhà xí. Nhưng là lâu như vậy chưa có trở về. Con tưởng rằng nàng rơi trong hố. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên mặc quần áo đi tìm. Không tìm được. Nghĩ nghĩ. Đát Kỷ khả năng tiến vào sai gian phòng. Liền đến Lý Hư nơi này thử thời vận. Không nghĩ tới thật sự ở nơi này. Gian phòng của nàng cũng tại lầu 6. Cự ly Lý Hư không xa. Tiến vào sai gian phòng có lẽ còn là có khả năng. May mắn Lý Hư ngủ được chìm. Nếu không, ngày mai tỉnh lại xảy ra đại sự. May mắn ta tới. An Chi Ngư khom người. Đưa tay đem ngủ say Đát Kỷ ôm. Dự định đưa nàng ôm trở về đi. Làm bộ ngủ Đát Kỷ lập tức phiền muộn. Cái này An Chi Ngư có phải hay không hiểu lầm thứ gì? Nàng căn bản cũng không có ngủ mộng được không? Nàng chính là cố ý chạy tới nơi này ngủ. Lý Hư cũng phiền muộn. An Chi Ngư, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. An Chi Ngư ôm Đát Kỷ. Đang muốn nhẹ chân nhẹ tay ly khai. Đột nhiên dừng lại bước chân nói. Dù sao ngươi ngủ thiếp đi. Hắc hắc, nàng cấp tốc cúi đầu. nhẹ nhàng hôn lên Lý Hư trên gương mặt, như là chuồn chuồn lướt nước, cấp tốc tách rời. Sau đó, nàng liền ôm Đát Kỷ nhẹ chân nhẹ tay ly khai Lý Hư gian phòng. Đóng cửa, trở lại gian phòng của mình, trái tim vẫn như cũ bịch bịch nhảy lên. Nàng khiêu động là thanh âm cũng kém chút đem Đát Kỷ bị dọa cho phát sợ. Bởi vì run run biên độ tương đối lớn, nàng về đến phòng, đem Đát Kỷ phóng tới trên giường. Cảm giác miệng đắng lưỡi khô, uống từng ngụm lớn mấy ngụm nước, loại kia tình cảm sao động mới chậm rãi bình phục lại. Nằm dài trên giường, ôm Đát Kỷ tiếp tục ngủ, mà nàng căn bản không biết đến là Đát Kỷ không ngủ. Bất quá, Đát Kỷ cũng không thấy được An Chi Ngư hôn Lý Hư gương mặt. Bởi vì An Chi Ngư sau khi đi vào, nàng liền một mực từ từ nhắm hai mắt, lại thêm An Chi Ngư hôn tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào chú ý tới. Nàng coi là An Chi Ngư chỉ là đơn thuần ôm nàng, mà nàng nhóm cũng không biết đến là Lý Hư cũng đang vờ ngủ. Lý Hư mở to mắt, duỗi ra sờ lên trán của mình, gương mặt của mình, phía trên lưu lại có nàng nhóm vi lượng nước bọt. Trước mắt hiện ra An Chi Ngư cùng Đát Kỷ thân ảnh. Đát Kỷ hôn trán của mình, An Chi Ngư hôn gương mặt của mình. Một màn này, hắn nằm mơ cũng không dám muốn. Chẳng lẽ thật đang nằm mơ? Thế nhưng là trên tay nước bọt nói rõ cái này căn bản liền không phải là mộng. Được rồi, lười nhác nghĩ, đi ngủ. Cũng chính bởi vì sau chuyện này, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng cảm thấy Lý Hư ngủ sau liền sẽ không có bất luận cái gì chi giác. Ngoại giới rốt cuộc không cách nào quấy nhiễu hắn, dẫn đến nàng nhóm rất nhiều lần thừa dịp tự mình ngủ, cũng làm ra một chút chuyện kỳ quái. Nhưng là hắn không thể không vờ ngủ. Nếu là hắn thật tỉnh lại, cái này thú vị giống như liền không có. Cho nên hắn một mực không tỉnh. Đương nhiên đây đều là hậu sự. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng khoảng chừng, Lý Hư tỉnh lại, ra khỏi phòng. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhìn thấy Lý Hư không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Sắc mặt bình tĩnh như trước, nàng nhóm cũng cảm thấy Lý Hư tối hôm qua ngủ được quá chết. Căn bản cũng không biết rõ nàng nhóm làm nhiều cái gì. Lý Hư lẳng lặng nhìn qua nàng nhóm, chỉ là trong đầu cuối cùng sẽ hiển hiện Đát Kỷ tự mình cái trán, An Chi Ngư tự mình gương mặt hình ảnh. Dựa vào, Lý Hư quay người, không nhìn nữa nàng nhóm. Đột nhiên, nghe được cách đó không xa trong phòng truyền ra thét lên thanh âm. Là Lục Ô, hắn rốt cục tỉnh lại. Lục Ô chửi ầm lên. Lý Hư, ngươi chó trộm, ngươi đem sát na lâu nổ, ta bị ngươi ngộ thương. May mắn mệnh ta lớn không chết. Lúc ấy sát na lâu chàng diện động tĩnh rất lớn. Ngươi thế mà không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lý Hư mở ra đường sinh cùng Thanh Liên viện trưởng cửa phòng. Nhìn qua Lục Ô, trong phòng, đường sinh cùng Thanh Liên viện trưởng một người ngủ một đầu. Bọn hắn cũng bắt lấy đối phương chân, giống như tại nghe đối phương hương vị. Nghe được Lục Ô cùng Lý Hư thanh âm, bọn hắn cấp tốc tỉnh lại, phát hiện tự mình nắm lấy đối phương chân nghe. Hai người nôn khan, kém phun ra. Lục Ô không muốn giải thích, không có gì, thật sự là thật mất thể diện. Cái này sự tình không có ý tứ nói với Lý Hư. Hắn không tìm được Bình Nhi, nhưng là tìm được khác tiểu tỷ tỷ. Sau đó tiểu thư kia tỷ vậy mà không chê hắn, vậy mà muốn sử dụng hắn. Sau đó, sát na lâu liền nổ. Lý Hư cũng lười hỏi. Nói, Đường Sinh, ngươi nói với hắn nói nhóm chúng ta hôm qua cũng trải qua cái gì, miễn cho hắn tin tức lạc hậu. Đường Sinh gật gật đầu, ra khỏi phòng, vừa đi biên hòa cùng Lục Ô nói chuyện xảy ra ngày hôm qua. Một lát sau, Lục Ô chấn kinh. Hắn không nghĩ tới hôm qua hôn mê về sau, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới đặc sắc như vậy sự tình vậy mà đều bỏ qua. Đáng hận a, đều do Lý Hư. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.